Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện. Vừa nãy Ngọc Hạnh có nhận được một tài khoản giấu tên, không rõ là ai nhưng đã donate riêng cho em. Em cảm ơn người đó rất nhiều, đã tạo động lực cho em để em có thêm động lực để đọc truyện cho mọi người nghe. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 778, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Chờ nửa tiếng mới thấy luật sư số 1 Thượng Hổ là Đường Nguyên bước vào quán cà phê. Sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, đi tới trước mặt Thích Phi Long, sau đó lấy ra rất nhiều giấy tờ đặt lên trên bàn. Thích Phi Long sửng sốt vội hỏi: "Sao rồi luật sư Đường, có đưa được cho Dịch Phong ra không?" "Xin lỗi cậu Thích, e là vụ này tôi không giúp được cậu rồi. Đây là tất cả giấy tờ cậu đã đưa cho tôi trả lại cậu. Rồi tôi sẽ bắn trả phí luật sư vào tài khoản của cậu. Cậu hãy mời cao nhân khác đi." Dứt lời, Đường Nguyên xoay người định rời đi. Thích Phi Long trố mắt ra, vội túm lấy Đường Nguyên nói: "Luật sư Đường, ông làm cái gì vậy? Phủi tay không làm nữa à?" "Cậu Thích, chuyện này phức tạp hơn tưởng tượng của tôi quá nhiều, tôi sợ mình không xử lý được." Đường Nguyên trầm giọng đáp: "Phức tạp sao?" Thích Phi Long trợn tròn mắt, cảm thấy da đầu tê dại. "Chỉ là đưa một người ra thôi, có gì mà phức tạp chứ? Hơn nữa, Dịch Phong này cũng không phạm tội lớn, chẳng cùng lắm chỉ là phỉ báng, vậy mà không đưa ra được. Ông là luật sư số 1 Thượng Hổ cơ mà." Thấy Thích Phi Long vẫn có cố chấp u mê như vậy, Đường Nguyên thở dài ngoảnh sang nói: "Cậu Phi Long, thực ra bản thân Dịch Phong không phức tạp, cái phức tạp là thế lực đứng sau chuyện này." "Thế lực đứng sau?" "Cậu Phi Long, tôi thực sự không tiết lộ quá nhiều, nếu không sợ làm mất cả bát cơm. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu một câu, phía Dịch Phong tốt nhất hãy bỏ đi, nếu không sẽ bị vạ lây đấy." Dứt lời, ông ta liền hất tay của Thích Phi Long đi, vội vàng bỏ về. Thích Phi Long như hóa đá tại chỗ, đầu óc trắng xóa, mãi chưa hoàn hồn. Hắn vội vàng gọi cho Thích Tư Mưu báo cáo chuyện này. Thích Tư Mưu cũng trầm tư, một lúc lâu sau mới thốt nên lời: "Điều tra." Nhưng hai người vừa kết thúc cuộc gọi, thì Thích Tư Mưu lại nhận được cuộc gọi khác. "Tôi là Thích Tư Mưu đây." "Sao vậy?" "Đạo diễn Thích, xảy ra chuyện rồi. Nam chính trong bộ phim mới của chúng ta xảy ra scandal bắt cá hai tay, hơn nữa còn ngủ với người hâm mộ, thậm chí khiến cô ta có bầu. Làm sao bây giờ?" "Cái gì? Có phải tin đồn không?" Thích Tư Mưu dường như nín thở vội quát hỏi. "Chính đương sự đang video lên nói, hơn nữa còn muốn kiện nam chính trong phim mới của chúng ta nữa. Một tuần nữa là phim mới lên sóng rồi, nếu không giải quyết được chuyện này thì chắc chắn doanh thu thảm hại." "Cứ bình tĩnh, mua thủy quân trước đã, liên hệ với phòng quan hệ công chúng xin ngay chuyện này xuống. Dù thế nào, cho dù chuyện này bị lộ thì cũng không thể để bị lộ vào lúc này được." "Vâng, đạo diễn Thích." Vừa tắt điện thoại lại có người gọi đến. "Đạo diễn Thích, không hay rồi, một nữ nghệ sĩ của công ty chúng ta bị tố dùng chất cấm, bị cảnh sát bắt rồi." Thích Tư Mưu lùi lại mấy bước, hai mắt trợn tròn. "Lúc nào vậy?" "Ngay vừa nãy." Một tiếng sau, Thích Tư Mưu ngồi tê liệt trên ghế thái sư, điện thoại trượt xuống khỏi ngón tay, đập xuống đất. Còn có người không ngừng gọi tới, điện thoại rung liên tục, tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác. Nhưng Thích Tư Mưu không muốn nghe máy nữa, mỗi tin tức nghe được đều khiến ông ta tuyệt vọng. Thích Tư Mưu không phải kẻ ngốc, ông ta biết mình đã bị người ta nhắm đến. Chỉ trong 5-6 tiếng ngắn ngủi, nhiều nghệ sĩ dưới trướng mình liên tục bị người ta tiết lộ tin xấu, ai cũng mất con đường sinh nhai biểu diễn nghệ thuật. Không chỉ như vậy, ông ta có thể làm thế nào cũng không bảo lãnh Dịch Phong ra được. Hơn nữa, trong những cuộc điện thoại mà ông ta nghe, còn có diễn viên của công ty khác cũng có vấn đề. Những diễn viên có vấn đề đều là người từng tham gia buổi tiệc tối nay. Là thật Y Lâm trả thù sao? Thích Tư Mưu căng thẳng, nắm ấm, siết chặt. Ông ta biết Tống Kinh và Tâu Dư là người của Dương Hoa, nhưng Dương Hoa ngoài cống hiến cho giới giải trí mấy bộ phim như Chiến Hổ thì không có biểu hiện gì khác, địa vị cũng không tính là đứng hàng đầu, ông ta cũng không để tâm. Dù trình độ thành tựu của Thần Ý Lâm có cao, Long Quốc ai ai cũng biết, nhưng ông ta là người có quyền thế trong giới giải trí, ông ta không quan tâm đến Thần Ý Lâm, Thần Ý Lâm cũng không làm gì được ông ta. Nhưng Thích Tiêu Mưu không ngờ, Chủ tịch Lâm ở Giang Thành lại động ngón tay đã có thể khiến giới giải trí gà bay chó chạy. "Thần Y Lâm, là cậu lựa chọn khai chiến, vậy thì đừng trách tôi phản công." Ánh mắt của Thích Tiêu Mưu trở nên lạnh đi, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra gọi đi. "Alo, có chuyện gì sao?" Tôi bị người ta nhắm vào rồi. Nhắm vào về phương diện đó sao? Trong giới không phải ông là hoàng đế à? Nếu bị người ta nhắm vào, ông xử lý người đó đi. Những thứ mà cậu ta tung ra hầu như đều được xác thực. Một số nghệ sĩ dưới trướng tôi e là sau này không được dùng nữa rồi. Thế à? Xem ra đối thủ của ông có chút năng lực. Nói đi, ông muốn tôi làm thế nào? Ông giúp tôi cứu người ra khỏi đồn cảnh sát Thượng Hồ trước. Đợi người được cứu ra, tôi sẽ sắp xếp hành động tiếp theo cho ông. Cứu ai? Dịch Phong. Cho tôi vài phút, tôi gọi một cuộc điện thoại. Nói xong, điện thoại cúp máy. Thật ra lúc này Thích Tiêu Mưu không còn coi trọng Dịch Phong nữa. Mặc dù Dịch Phong là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng với tư bản mà nói, để tạo ra một ngôi sao nam thì quá dễ dàng. Chẳng qua chuyện này là do Thích Phi Long nói Dịch Phong làm. Thích Tiêu Mưu lo rằng thần Y Lâm sẽ dùng Dịch Phong để viết bài, vậy sẽ hủy hoại địa vị của Thích Tiêu Mưu ở trong giới giải trí. Một phút sau, điện thoại lại vang lên. Thích Tiêu Mưu không do dự, ấn nút nghe, nói thẳng. Chuyện tiếp theo cần làm là... Đợi đã, đợi đã. Người bên kia điện thoại ngắt lời Thích Tiêu Mưu. Sao rồi? Người chưa cứu ra được. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói khàn đặc. Thích Tiêu Mưu giật mình, tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Ông cũng không cứu được sao? Đừng nói là cứu, tới quyền được hỏi cũng không có. Thích Tiêu Mưu, rốt cuộc ông đã đắc tội với ai? Ông ta lạnh lùng hỏi. Thích Tiêu Mưu kinh hãi, người trong điện thoại có thân phận gì, ông ta hiểu rõ nhất. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không muốn nhờ tới người này, đánh mất mối ân tình năm xưa mình tích lũy. Bây giờ ngay cả người này cũng không giải quyết được, hơn nữa còn có vẻ lo sợ như vậy. Chẳng lẽ thần Y Lâm ở Giang Thành còn thân phận gì mà người ta không biết sao? Người đó là thần Y Lâm ở Giang Thành, chắc ông biết nhỉ? Thích Tiêu Mưu hít sâu một hơi, thẳng thắn nói. Thần Y Lâm, sao ông lại gây chuyện với cậu ta? Là cậu ta gây chuyện với tôi. Được rồi, tôi không dây dưa với ông chuyện này. Thích Tiêu Mưu, chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói ông không phải đối thủ của thần Y Lâm. Tôi đề nghị ông mau đầu hàng người đó, xem cậu ta có thể tha thứ cho ông không. Dù sao, tôi không thể bảo vệ được ông. Tôi nghĩ trong những người mà ông quen biết cũng không còn mấy ai bảo vệ được ông. Đầu hàng sao? Nếu tôi đầu hàng, mọi thứ tôi sẽ biến mất hết. Mọi thứ của tôi ở giới giải trí sẽ đều tiêu tan. Nhưng không đầu hàng, ông sẽ chỉ thua càng thê thảm. Không, tôi sẽ không thua như vậy. Thích Tiêu Mưu không cam tâm, ánh mắt đầy quyết đoán, nhỏ giọng nói. Anh trai ông đang ở đâu? Ông điên rồi sao? Người ở bên cạnh điện thoại lập tức quát khẽ. Tôi không điên. Năm xưa, hai anh em ông gặp mạng ở ngoài đường. Tôi đã cho các ông một bữa cơm. Các ông một văn một võ. Nay ông làm việc ở chính phủ có thời như vậy. Anh trai ông cũng có trình độ độc nhất vô nhị trong giới võ thuật. Nếu không, ông không thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Tôi chỉ có thể mời anh trai ông ra tay. Thích Tư Mưu mặt mày dữ tợn, trong mắt toát ra sự kiên định. Đầu kia điện thoại rơi vào im lặng. Không biết qua bao lâu mới có giọng nói vang lên. Anh trai, tôi đã rời khỏi nhà hơn 20 năm. Tôi và anh ấy chỉ liên lạc qua điện thoại. Hiện nay anh ấy không ở Long Quốc. Nhưng nếu ông muốn mời anh ấy ra tay, tôi có thể chuyển lời. Với tính cách của anh ấy, chắc chắn sẽ trả lại ân tình của ông. Vậy ông lập tức gọi ông ta qua đây. Thích Tư Mưu nói. Thích Tư Mưu, nếu anh trai tôi đến, thì hai anh em chúng tôi sẽ không còn liên quan gì đến ông nữa. Ông phải nhớ kỹ. Bây giờ, tôi chỉ cần đối phó thần Y Lâm. Những chuyện khác, tôi không muốn nghe. Được. Nói xong điện thoại cúp máy. Thích Tiêu Mưu ném điện thoại xuống đất, gương mặt dữ tợn hơn. Cùng lúc đó, giới giải trí xảy ra biến đổi long trời lở đất. Các loại tin tức mang tính bùng nổ giống như dòng tố điên cuồng tấn công khắp mạng. Toàn bộ xã hội bùng nổ hỗn loạn. Vô số người hóng chuyện tụ tập lại ở các bài đăng, diễn đàn, blog, cho đến mọi phần mềm xã giao. Bọn họ thỏa thuận các loại tin đồn, nhiều đến mức sắp không đọc rồi. Lâm Minh lặng lẽ trước cửa, yên tĩnh quan sát mọi thứ. Chủ tịch Lâm, Kỳ Văn đi vào văn phòng, người đưa tới rồi chứ? Lâm Minh hỏi, đã đưa tới rồi, Kỳ Văn lộ vẻ khâm phục, giao cho anh cả, tôi không có hứng thú với chuyện này, đợi xử lý xong thì báo cáo kết quả cho tôi. Lâm Minh mặc áo choàng ngoài vội vã rời đi. Hai, thật là nực cười, tớ chưa bao giờ gặp người nào ngu ngốc như vậy. Trong một quán cà phê cao cấp, hai cô gái xinh đẹp đang ngồi với nhau uống trà sáng. Một cô gái đeo kính đen, ăn mặc thời thượng, sắn một miếng bánh tinh xảo, nhẹ nhàng cắn một miếng, vừa ăn vừa cười nói. Tớ đoán chắc người này sẽ bị đạo diễn Thích xử lý rất thê thảm. Anh ta không biết được thực lực của đạo diễn Thích. Hễ là người có liên quan đến giới giải trí đều biết đạo diễn Thích mới là ghê gớm nhất. Cô gái đội mũ màu cà phê ngồi đối diện dựng ngón cái, sau đó cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tối hôm qua giới giải trí tung ra nhiều tin đồn như vậy, cậu biết không? Tin đồn gì? Nhiều nghệ sĩ bị bắt ngủ với fan, hút hàng cấm, lên hot sắt đầy. Trong giới, chưa bao giờ náo nhiệt như thế này, xem ra sắp thanh lọc lớn rồi. Thật sao? Đừng nói, Dịch Phong lại sắp mở lại sầu rồi chứ. Để xem, đừng nói là Linh vậy chứ. Cô gái đội mũ cười hì hì, lấy điện thoại ra lướt xem. Tớ thấy chắc chắn là đạo diễn Thích phát điên rồi. Buổi tiệc tối hôm qua xảy ra chuyện không vui như vậy, chắc chắn ông ấy muốn tính sổ những kẻ không nghe lời. Nói không chừng, lần này tớ có cơ hội bước lên vị trí cao rồi. Cô gái đeo kính, nhấp một ngụm cà phê, nhếch khóe miệng. Nhưng qua một lúc lâu, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn cô gái đội mũ ngồi ở đối diện, khẽ nhíu mày. Cậu đọc gì mà say mê vậy? Đừng nói Uông Phong thật sự mở lại sâu chứ. Không có, thấy Uông Phong ra bài mới rồi à? Cũng không phải. Cô gái đội mũ toát đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ khó coi, tay cầm điện thoại run rẩy. A Ngọc, có chuyện rồi, hình như công ty các cậu cũng bị người ta tố cáo rồi. Cái gì? Cô gái biến sắc, lập tức cướp điện thoại qua xem kỹ. Chốc lát sau, mặt cô ta chóng bệch. Không chỉ có công ty của tớ, nghệ sĩ dưới trướng của đạo diễn Thích cũng có vài người tiêu đời rồi. Có chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nói xong, cô gái đột nhiên cầm túi sách trên bàn lên, vội nói, tớ phải về công ty gấp. Nhưng cô ta vừa bước được nửa bước, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô gái sửng sốt lấy điện thoại ra nghe. Trong điện thoại vang lên giọng gấp gáp của người quản lý. A Ngọc, không hay rồi, chuyện em trốn thuế bị người ta điều tra được rồi. Sợ gì chứ, hạn mức của em không nhiều, nộp bổ sung là được. Cô gái đeo kính đen, run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. A Ngọc, không chỉ như vậy, chuyện lúc trước em lừa gạt kết hôn cũng bị người ta bóc ra rồi. Người quản lý lại nói, giọng nói kèm theo tiếng khóc. Cái gì? Cô gái đeo kính ngơ ngác. Trước khi cô ta vào giới giải trí, cô ta vốn là một cô gái hộp đêm, tốt nghiệp trung cấp. Có một lần ở quán bar, cô ta quen biết một người con trai nhà giàu nhiều tiền. Người lại ngốc, thế là bày mưu với người khác, lấy lý do gả cho người đó để tống tiền. Cô gái đeo kính lo rằng sẽ bị người con nhà giàu đó trả thù, nên đã bay đến nước lân cận ngay trong đêm, dùng số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ. Không ngờ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta đẹp hơn trước kia, được công ty nhắm đến, đổi nghệ danh, thuận lợi ra mắt. Cứ ngỡ chuyện này đã qua nhiều năm, dần dần phai mờ, sẽ không bị nhắc tới. Không ngờ lại bị người khác đào ra được. Là ai làm? Có phải tên ngốc kia làm không? Cô gái đeo kính vội hỏi, cả người run rẩy. Sự nghiệp cô ta đang ở thời kỳ phát triển. Nếu chuyện này lộ ra, mọi thứ sẽ bị hủy hoại. A Ngọc, chị cũng không biết, chị vừa nhận được điện thoại. Người kia nắm được nhiều chứng cứ, em mau về đây đi, nếu còn không thì tất cả sẽ tiêu tùng hết. Cô gái đeo kính nghe vậy, quay đầu chạy ra khỏi quán cà phê. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo vest đi tới. Cô gái đeo kính không kịp đề phòng, đụng phải người đàn ông đó. Cô ta lùi lại mấy bước, vội vàng cúi đầu nói. Xin lỗi anh, sau đó tiếp tục rời đi. Cô Nguyễn Ngọc phải không? Người đàn ông mặc vest cười hỏi. Ký tên thì để hôm khác. Cô gái đeo kính lập tức đẩy cửa. Cô Nguyễn Ngọc, chuyện của cô không cần về công ty, chúng ta có thể giải quyết tại đây. Người đàn ông mặc vest nói. Nguyễn Ngọc sừng sốt, quay đầu nhìn người đàn ông mặc vest. Anh có ý gì? Cuộc điện thoại với quản lý của cô là tôi gọi. Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói. Chúng ta đã liên lạc với cậu chủ giàu mà cô lừa gạt. Bây giờ cô có hai con đường. Thứ nhất, anh ta kiện cô, khiến con đường ngôi sao của cô bị chặn đứng hoàn toàn. Thứ hai, cô làm việc cho chúng tôi có thể âm thầm thương lượng với cậu chủ kia giải quyết chuyện này. Cô hiểu chưa? Nguyễn Ngọc kinh ngạc hoảng sợ hỏi, rốt cuộc anh là ai? Tôi là người của Dương Hoa, người đàn ông mặc vest cười đáp. Tại bên ngoài sân bay Giang Thành, một người đàn ông trung niên cầm một cái tay nải bước tới. Đại ca, một người đàn ông trung niên khác mặc vest bước tới. Xe ở đâu? Người đàn ông hỏi bằng vẻ vô cảm. Đây ạ. Người đàn ông mặc vest dẫn đường, một chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay. Đưa tài liệu về người đó cho tôi. Người đàn ông châm thuốc. Đều ở đây ạ. Người bên cạnh lập tức đưa tập tài liệu dày đặc tới. Người phía sau lật tài liệu nhanh chóng. Chưa tới một phút thì ông ta đã lật đến trang cuối và trả lại. Người bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Đại sư, không xem sao? Tôi xem xong rồi. Người đàn ông nói. Cái gì? Người trên xe nhìn bằng vẻ không dám tin. Người đàn ông bên cạnh chỉ cười lạnh lùng. Các người hiểu cái gì chứ? Đại ca là một trong Thất Đại Pháp Vương của Lô Đình Điện. Thần thông của đại ca không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhìn lướt biết tất cả dễ như trở bàn tay thôi. Hóa ra là vậy, lợi hại quá. Đám đông thất kinh, người đàn ông cười khinh thường. Đại ca sao thế? Thần Y Lâm đó có dễ đối phó không? Tôi rời khỏi Long Quốc đã lâu, đối với những chuyện ở đây còn không biết rõ nữa. Tài liệu của các người nói Thần Y Lâm ngoài tiêu diệt tổ chức Thánh Sơn ra, còn đánh bại những cao thủ khác nữa. Dù thế nào thì cậu ta cũng khá có bản lĩnh đấy. Người đàn ông châm ngâm rồi nói tiếp. Người nhà họ Thích muốn tôi khi nào ra tay? Vị đó nhà họ Thích nghe nói đã bị đối phương đập cho tay tua rồi. Ý của vị đó là đưa đối phương tới nhà họ Thích, ép phải thỏa hiệp, làm việc vì vị đó là tốt nhất. Tôi biết rồi. Người đàn ông gật đầu điềm đạm nói. Cử người gọi điện đi, tôi sẽ tới tìm cậu ta. Vâng, đại ca. Tại học viện Huyền Y Phái, Lâm Minh đang trong phòng dược, luyện chế dược liệu được mang về từ vùng diệt vong. Phía bên Ngạo Hoàn Mai vẫn chưa có tin tức gì. Anh không thể chỉ đặt hy vọng vào cô ta. Anh cũng cử người đi khắp nơi tìm kỳ hoa dược thảo. Cộc, cộc, lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Lâm Minh chào mày bước vào. Rõ ràng là anh đã dặn không có việc thì đừng làm phiền anh. Cánh cửa được để vào, Từ Thiên đi vào. Chủ tịch Lâm, vừa rồi nhận được điện thoại, có người tìm cậu. Ai vậy? Người phía vực diệt vong sao? Lâm Minh vừa làm vừa hỏi. Không phải, đối phương tới từ Lôi Đình Điện. Lôi Đình Điện? Ý gì vậy? Cũng không rõ ạ. Đối phương nói họ sắp tới Huyền Y Phái rồi, muốn cậu ra cửa đợi họ, sau đó lên xe cùng họ đi một chuyến. Từ Thiên nói. Không đi thì sao? Họ không nói gì cả. Lâm Minh nghe thấy vậy, khẽ cho mày rồi phất tay. Kệ họ. Điều này có vẻ không hay lắm. Dù sao cũng là người của ngoại vực, cũng không biết Lôi Đình Điện thế nào. Nếu gây tội thì... Vậy à? Lâm Minh suy nghĩ rồi bắt đầu. Vậy bảo họ vào đi, để họ đợi trong phòng khách. Tôi xử lý xong việc sẽ gặp. Vâng. Cách. Chiếc xe dừng lại trước học viện Huyền Y Phái. Người trên xe cho mày khi thấy những người đi đi lại lại trước cửa. Hình như không nhìn thấy Thần Y Lâm. Khốn nạn, cậu ta dám làm trái lời của đại sư. Vô lý. Đại sư, tên chip hội đó rõ ràng không coi đại sư ra gì. Người ở trên xe tức giận chửi rủa. Trong tài liệu, nói Thần Y Lâm chưa tới 30 mà đã lập ra được Dương Hoa. Xem ra cũng là kẻ giỏi giang, nên không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ ở Tổng Long Quốc thì vẫn còn no lắm. Cậu ta chưa từng gặp người hơn mình. Đợi chút đi, chắc cậu ta cũng không ngông tới vậy đâu. Người đàn ông điềm đạm nói. Đại ca, giờ phải làm sao? Người đàn ông hỏi. Vào trong gặp đối tính. Người đàn ông phất tay. Lái vào đi. Vâng. Người tài xế đạp chân ga lái xe vào trong. Thưa ông, không được lái xe vào trong học viện. Bảo vệ lập tức chặn lại, nói với người tài xế. Cút. Người tài xế chửi. Trên xe là vị đại Phật nên hắn sợ gì? Bảo vệ nghe thấy vậy thì giật mình. Anh ta chưa từng thấy ai khoa trương như vậy ở học viện này. Sao thế? Từ Thiên có vẻ đã để ý tới bèn chạy lại hỏi. Nghe bảo vệ nói vậy thì Từ Thiên vô thức nhận ra điều gì đó bèn cười hỏi. Các vị tới tìm chủ tịch của tôi phải không? Biết là tốt rồi. Tên họ Lâm đó đâu? Còn không mau bảo cậu ta ra cửa đợi đại sư của chúng tôi. Tên tài xế kêu lên. Sắc mặt Từ Thiên vô cùng khó coi nhưng ông ta vẫn tỏ ra kiên nhẫn. Chủ tịch Lâm đã bảo tôi chuẩn bị trà trong phòng khách. Cậu ấy đang bận. Mời các vị đi cùng tôi, chủ tịch sẽ tới ngay. Cái gì? Còn phải đợi sao? Tài xế bấm còi inh ỏi. Được rồi, lúc này người đàn ông kia lên tiếng. Đại sư, đợi đi, cũng chẳng mất gì. Ông ta điềm đạm nói. Tài xế nghe thấy vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, trừng mắt với Từ Thiên rồi lái xe vào trong. Bảo vệ định nói gì đó nhưng bị Từ Thiên ngăn lại, đoàn người tới phòng khách. Người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Mấy người bên cạnh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, không ngừng dục Từ Thiên gọi Lâm Minh. Từ Thiên cũng chỉ mỉm cười, cứ tầm 20 phút Lâm Minh mới tới. Các vị, chủ tịch Lâm của chúng tôi tới rồi. Từ Thiên mỉm cười nói, ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi. Lâm Minh vội vàng bước vào, anh ngồi xuống rót trà uống, sau đó anh thở hắt ra cười nói. Không biết các vị tới từ đâu, tìm tôi có việc gì? Cậu chính là Thần Y Lâm, một người đàn ông. Gõ xuống bàn thản nhiên hỏi. Đúng, là tôi. Các hạ là... Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu. Thần Y Lâm, nghe nói cậu khiến bạn của đại sư chúng tôi không vui. Lần này chúng tôi tới là muốn mời cậu cùng đi giải quyết chuyện này. Đại sư, đúng. Người đàn ông kia đứng dậy, trịnh trọng giới thiệu. Vị này chính là Đại sư Thiết Lộng Vũ, một trong 8 Đại Pháp Vương tới từ Lôi Đình Điện. Còn không mau bái kiến Thiết Đại sư. Bắt Đại Pháp Vương sao? Lâm Minh giật mình. Thần Y Lâm, lần đầu gặp mặt, mong được thỉnh giáo. Thiết Lộng Vũ thản nhiên lên tiếng, mặc dù nghe lời nói có vẻ khách khí, nhưng ông ta không hề thể hiện sự cung kính dành cho anh. Ông ta soi Lâm Minh nãy giờ như đang tìm kiếm từ đó gì từ anh. Thế nhưng, nhìn hồi lâu, ông ta cũng không tìm ra được điểm gì đặc biệt. Thiết đại sư khách sáo rồi, tôi muốn hỏi bạn của ông là ai? Lâm Minh hỏi, chắc là cậu biết đấy, hôm qua hai người vừa mới gặp nhau là Thích Âm Mưu. Thiết Lộng Vũ nói, ồ, hóa ra là đạo sĩ Thích à? Lâm Minh bừng tỉnh, thần Y Lâm, chỗ này là địa bàn của cậu, tôi không muốn cậu bị khó xử. Cậu đi cùng tôi một chuyến, tôi không làm gì cậu đâu. Thiết Lộng Vũ nói, ông ta nợ ân tình với Thích Ân Mưu. Lần này, tớ chỉ đơn giản muốn báo ân, đưa Lâm Minh tới chỗ Thích Ân Mưu là nhiệm vụ của ông ta coi như là hoàn thành. Mặc dù cảm thấy thực lực của Lâm Minh chẳng ra làm sao, nhưng ông ta vẫn phải hành động. Nếu Thích Ân Mưu muốn giải quyết chuyện này, thì tôi cảm thấy ông ta nên đích thân tới, như vậy ít nhất cũng thể hiện được thành ý mà. Lâm Minh cười. Thiết Lộng Vũ nghe thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Tên họ Lâm kia, cậu không hiểu vấn đề à? Đại sư của chúng tôi đã đích thân tới đây mà cậu còn muốn lãng phí thời gian. Lẽ nào cậu cho rằng đại sư của chúng tôi không dám ra tay? Người đàn ông bên cạnh tức giận đập tay xuống bàn, gầm lên. Lâm Minh chau mày, các người muốn ép tôi phải không? Hay là cần chúng tôi phải lấy kiệu lên rước cậu? Người đàn ông hử giọng, nếu là như vậy thật thì cũng được. Lâm Minh mỉm cười, cậu... Người đàn ông tức điên, người đàn ông bên cạnh thấy vậy thì chau mày. Đại ca, chuyện mau giải quyết đi, em thấy tên họ Lâm này còn là người của phía nhà nước đấy. Em không muốn bị cậu ta nhìn ra mặt mình, làm xong rồi mau mau rời đi thôi. Tôi biết rồi, Thiết Lộng Vũ gật đầu. Thần Y Lâm, tôi đã khách sáo với cậu lắm rồi. Cậu là hậu nhân nên cần hiểu về lễ nghĩa. Cậu đã không chịu đi cùng tôi thì tôi đành phải... Cộc cộc, lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời của Thiết Lộng Vũ. Thiết Lộng Vũ chau mày nhìn ra ngoài. Ai vậy? Từ Thiên chạy ra mở cửa. Một người đàn ông đi vào. Thiết Lộng Vũ thấy vậy bèn nín thở. Người này phát ra khí tức kinh người giống như sóng trào. Cao thủ hàng đầu. Thiết Lộng Vũ tái mặt, thúc giục chân khí với vẻ cảnh giác. Ồ, là Sở tiên sinh. Từ Thiên nhường lối. Sở Thu bước vào, liếc nhìn Lâm Minh cúi mình chắp tay. Minh chủ, đồ của lần này đã được vận chuyển tới rồi. Nhờ anh kiểm tra. Kiểm tra. Không phải nói 3 ngày là có sao? Sao giờ trễ cả 1 ngày rồi? Sở Thu nghe thấy vậy thì tái mặt vội quỳ xuống. Bẩm minh chủ, xe của chúng tôi đi qua vùng cọ báo bị lật. Thuộc hạ đành phải sắp xếp vận chuyển lại từ đầu nên mới bị chậm trễ. Sở Thu toát mồ hôi sợ hãi vô cùng. Lâm Minh thấy vậy thì lạnh lùng nói. Xe bị lật, không phải do mọi người cố tình. Chuyện này tới đây thôi, nhưng lần sau chắc chắn sẽ bị phạt. Cảm ơn minh chủ, Sở Thu vội vàng nói. Ra ngoài đi. Vâng, minh chủ. Sở Thu vội vàng rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thiết Lộng Vũ sững sờ. Một cao thủ như vậy mà lại cúi mình khúm núm trước Diệp Thiên như vậy. Chuyện gì thế này? Đại ca, sao thế? Thiết Lộng Vũ chau mày trầm ngâm rồi lên tiếng. Người vừa rồi là một cao thủ. Thật sao? Tôi lừa cậu làm gì? Thiết Lộng Vũ nín thở. Một cao thủ như vậy mà còn cung kính trước Lâm Minh thì xem ra thần Y Lâm không hề đơn giản. Vừa nãy tôi nghe nói người kia hầu minh chủ, không lẽ thần Y Lâm ngoài Dương Hoa còn sở hữu thế lực khác? Dù thế nào thì chúng ta cũng không được khinh suất. Thiết Lộng Vũ nói giọng khàn khàn. Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lại là ai thế? Lâm Minh cảm thấy mất kiên nhẫn. Từ Thiên vội vàng mở cửa thì thấy một người đàn ông mặc trường bào bước vào. Thiết Lộng Vũ thấy vậy thì cảm thấy da đầu tê dại. Ông ta trố tròn mắt nổi cả da gà. Lâm Minh chủ, người này cũng hành lễ. Trưởng môn Tường Vân, sao ông lại tới rồi? Lâm Minh kinh ngạc lắm, vội hỏi. Là thế này minh chủ, cân nhắc tới vấn đề an toàn, tông môn chúng tôi định di chuyển tới gần tổng bộ nên có báo với thành chủ Nam Ly Thành, nhưng thành chủ nói ông ấy không quyết được nên tôi chạy tới đây báo với cậu. Trưởng môn cười nói, có gì đâu, mọi người cứ di chuyển đi. Lâm Minh cười. Kinh phí không ít, chúng tôi lo hết. Lâm Minh nói không chút do dự, con trai của trưởng môn vì Lâm Minh mà chết. Phái Tường Vân, Lâm Minh sẽ chịu trách nhiệm nên anh luôn hào phóng. Cảm ơn Minh chủ. Trưởng môn mừng lắm, vội chắp tay rời đi. Đại ca, người này cũng là cao thủ à? Thiết Lộng Văn nhìn Thiết Lộng Vũ thận trọng hỏi. Cao thủ trong số các cao thủ, còn mạnh hơn cả người vừa nãy nữa. Thiết Lộng Vũ nuốt nước bọt. Thiết Lộng Văn chau mày. Ngại quá, có người làm phiền, chúng ta nói tiếp đi. Lâm Minh cười, đột nhiên một luồng khí tức bá đạo lại ập tới. Thiết Lộng Vũ đứng bật dậy nhìn ra cửa, đám đông hoang mang. Đại ca, sao thế? Thế nhưng Thiết Lộng Vũ không nói gì, chỉ đứng ngây ra đó. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Chưa thấy người mà đã thấy sợ. Hơn nữa, khí tức này còn rất tự nhiên. Không phải cố ý ra uy mà phóng ra. Người bình thường căn bản không thể cảm nhận được. Chỉ có người như Thiết Lộng Vũ mới có thể cảm nhận được. Nếu như hai người trước giống như sông và suối, thì người này giống như đại dương vậy. Rốt cuộc là cao thủ nào thế? Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Thiết Lộng Vũ nuốt nước bọt như người mất hồn. Lại là ai thế? Không thấy tôi đang họp sao? Bảo ở ngoài đợi đi. Đợi tôi họp xong thì vào. Có vẻ Lâm Minh đã mất đi kiên nhẫn nên đã chặn Từ Thiên và cầm lên. Người bên ngoài nghe thấy vậy thì giật mình, cung kính đáp lại. Thuộc hạ làm phiền tới Minh chủ. Tội đáng chết, thuộc hạ sẽ ở ngoài đợi. Vậy còn tạm được. Lâm Minh hừ giọng ngẩng đầu nhìn. Thiết đại sư, chúng ta tiếp tục đi. Ông vừa nói gì? Nếu như tôi đi không đi cùng ông thì thế nào? Tôi... Thiết Lộng Vũ há hốc miệng không nói gì. Ông ta đã bấn loạn mất rồi. Mặc dù không biết rốt cuộc sức mạnh của thần Y Lâm thế nào, nhưng ba thuộc hạ của cậu kia thì ông ta đã không thể đối phó được rồi. Đây chính là thực lực của Dương Hoa sao? Thích Cần Mưu à? Thích Cần Mưu, ông tìm cho tôi đối thủ kiểu gì vậy? Tôi xử lý kiểu gì đây? Thiết Lộng Vũ thầm chửi rủa ông tổ Thích Cần Mưu, thế nhưng giờ vẫn phải ứng phó với tình huống này. Thiết đại sư! Thiết Lộng Vũ lẩm bẩm khiến Lâm Minh phải chau mày. Ông ta toát một hồi hột. Tình huống cấp bách đành cửa ngựa. Cũng chẳng có gì, chỉ là đợi lần sau cậu rảnh thì tới mời cậu. Phải rồi, là như thế đấy. Vậy sao? Nhưng tôi vốn không rảnh. Thế thì tôi bảo Thích Cần Mưu tới gặp cậu. Thật đi Lâm, cậu bận như vậy, sao có thể bắt ông ấy làm phiền cậu được? Tôi lập tức bảo ông ấy tự nhân tội. Thích Lộng Vũ cười méo mó, những người đứng bên cạnh trố mắt. Đại ca, sao thế? Thích Lộng Văn sững sờ không hiểu gì. Thế nhưng Thích Lộng Vũ mặc kệ, chỉ cười với Diệp Thiên, Lâm Minh gật đầu phất tay. Được rồi, nếu đã vậy thì mọi người về đi. Nói với Thích Cân Mưu không có việc gì thì đừng tới làm phiền tôi. Còn chuyện tối qua thì tôi đã cử người dàn xếp rồi. Vâng, Tần Y Lâm, chúng tôi không làm phiền nữa. Cáo từ. Thích Lộng Vũ ngây người, vội vàng dẫn theo Thiết Lộng Văn rời đi. Thiết Lộng Văn không hiểu gì, nhưng thấy anh mình tái mặt thì cũng ý thức được điều bất lời, nên cũng không dám do dự mà vội vàng rời đi ngay. Phải rồi, hình như xe của các ông đang ở trong sân học viện. Theo như quy định sẽ bị phạt 30.000 tệ, tới đóng tiền nộp phạt đi. Lâm Minh nói, được được, chúng tôi sẽ đi nộp ngay. Thiết Lộng Vũ run rẩy, lập tức đẩy cửa rời đi. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, thì ông ta đã ngã phịch ra đất, mặt cắt không ra máu. Ông không sao chứ? Người đàn ông nhìn Thiết Lộng Vũ điềm đạm nói. Không, không sao. Cáo từ, Thiết Lộng Vũ lồm cồm bò dậy và bỏ chạy. Hoa Thiên Hải trong mày, liếc nhìn Thiết Lộng Vũ sau đó bước vào trong. Lâm Minh giật mình khi thấy Hoa Thiên Hải bước vào. Hà Bang chủ, sao ông lại tới rồi? Bái kiến Minh chủ. Hoa Thiên Hải vội vàng chắp tay. Hà Tất phải khách sáo, mau ngồi xuống. Nếu biết là ông tới thì tôi đã mời vào lâu rồi. Lâm Minh mỉm cười để Từ Thiên rót trà. Minh chủ khách sáo rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà ông phải đích thân chạy đến đây thế? Mặc dù Hoa Thiên Hải đi theo Lâm Minh, nhưng vị trí của ông ta trong liên minh vẫn rất cao. Dù sao thì thực lực của Hoa Thiên Hải cũng phủ rộng như thế. Liên minh ngoài vài thế lực như vậy, còn có Phu Hồng cũng rất mạnh. Điều khiến Hoa Thiên Hải phải đích thân tới chắc chắn không thể là chuyện nhỏ. Hoa Thiên Hải không nói gì, chỉ thận trọng lấy một chiếc túi ra đặt lên bàn. Lâm Minh hoang mang. Lúc mở túi ra, anh mới phát hiện bên trong là một vài loại dược liệu. Số dược liệu này được Hoa Thiên Hải dùng chân khí bảo vệ để không bị hỏng. Lâm Minh trố tròn mắt, đưa tay ra quan sát một lúc sau, anh reo lên vì vui mừng. Tốt, tốt lắm, đây đều là những loại dược liệu tuyệt đỉnh cả. Lâm Minh ôm lấy. Đây là những loại dược liệu mà người của tôi đã thu thập trong thời gian qua. Sợ bị hỏng nên tôi đích thân mang tới. Ngoài ra, Thế Gia Ngạo Tuyết cũng truyền tin tới nói rằng những loại mà cậu cần hiện tại không dễ tìm nên xin cứu viện từ tôi. Hoa Thiên Hải lấy ra một bức thư đưa tới. Lâm Minh nhận lấy, khẽ chào mày. Ông đưa người của Ngũ Phương Băng Nguyên đi một chuyến, nơi có loại thuốc này rất nguy hiểm. Thế gia Ngạo Tuyết vừa xảy ra biến cố, cần thời gian ổn định. Nếu có ông đi thì chắc chắn sẽ thành công. Lâm Minh nói, tuân lệnh minh chủ. Phải rồi, trên đường đi cũng khá vất vả, ông đừng vội về, hôm nay ở đây nghỉ ngơi, ngày mai đi cũng không muộn. Lâm Minh cười nói. Hoa Thiên Hải giật mình, khuôn mặt để lộ nụ cười khổ. Cũng được, dù sao Vi Vi cũng muốn ở lại một tối. Ồ, Hoa Vi Vi cũng tới à? Lâm Minh ngạc nhiên, tôi bảo nó ở dưới đợi để tránh làm phiền minh chủ. Không có gì, đã lâu không gặp, bảo cô ấy lên đây cùng ăn cơm đi. Cảm ơn minh chủ, rời khỏi học viện huyện y phái. Thích Lộng Vũ bật ngửa châm thuốc, nhưng bật mãi không được. Người bên cạnh vội vàng đưa bật lửa tới, suýt nữa thì đốt cháy luôn tóc ông ta. Chết tiệt, Thích Lộng Vũ tức tới mức tát cho người kia một phát, ông ta chẳng buồn hút nữa. Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao anh lại tỏ ra khúng núm trước Lâm Minh như vậy chứ? Thích Lộng Văn không nhịn được, bèn hỏi. Khúng núm, chẳng qua là vì mạng sống thôi. Mọi người không phải người của giới võ đạo, nên không biết khi đó chúng ta đang rơi vào tình cảnh nào. Thích Lộng Vũ trừng mắt, nếu vừa rồi tôi không làm vậy, thì chúng ta xong đời rồi. Cái gì? Thích Lộng Văn bàng hoàng. Nghe này, lập tức tới Thượng Hổ tìm Thích Cần Mưu, dù là bắt thì cũng phải bắt ông ta tới giao cho thần Y Lâm, rõ chưa? Thích Lộng Vũ gầm lên. Đại ca, anh điên rồi, Thích Cần Mưu là ân nhân của chúng ta, sao anh có thể lấy oán báo ân được? Thích Lộng Văn gào lên, không phải là lấy oán báo ơn, mà là đang cứu nhà họ Thích đấy. Tôi nói cho mọi người biết, người mà Thích Cần Mưu đắc tội là một vị đại Phật một tay che trời đấy. Giờ mọi người muốn một mình Thích Cần Mưu chết hay là muốn cả nhà ông ta chết cùng? Tập 778 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.